Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 34, trước kia chuyện xưa. Đợi Trương Tiểu Phàm thương thế hoàn toàn khôi phục về sau, ba người đều chậm rãi đứng lên, riêng phần mình sửa sang lấy trên thân cho bụi. Một trận gió nhẹ thổi qua, yên lặng một đêm rừng rậm nhẹ lay động lấy nhánh cây lá non, phát ra ào ào tiếng vang, hòa thanh sáng sớm đi ra kiếm ăn tiếng chim hót hỗn hợp cùng một chỗ, diễn lại giữa trần thế tự nhiên nhất, tuyệt vời nhất tiên nhạc. Mặt trời mới lên ở hướng đông, chiều dương phổ chiếu, ấm áp cường húc quang mang vung vãi tại trong cánh rừng rậm này. Đem trên cây mặt đất đi qua một đêm lộ thủy tẩy lễ ngưng tụ mà thành địa thủy châu làm nổi bật châu. Tròn ngọc sáng, quang mang lấp lóe, chiếu sáng rạng rỡ, sáng chói sinh tư thế. Như tiên nữ trên trời uyển chuyển nhảy múa lúc trên thân đeo đồ trang sức chập chờn yêu kiều. Bích lục thanh thuần, làm cho người suy tư. Sáng sớm ấm áp cùng húc quang mang cũng vung vãi tại ba người khác biệt trên thân. Chiếu rọi ra ba người khác biệt khuôn mặt cùng dáng người. Trương Tiểu Phàm dáng người không cao, diện mạo phổ thông, nhưng nhiều lần mưa gió tang thương trên mặt hiện ra vô cùng cương nghị cùng kiên cường. Trời sinh tính cách quật cường cùng lỗi lạc bất quần, khiến cho trên người hắn phát ra khí chất có loại cô độc cao ngạo cảm giác. Đáng tiếc giờ phút này Trương Tiểu Phàm toàn thân trần trụi đất quấn tại Kim Bình Nhi chừa cho hắn. Đến trong chăn, ngày thường tiêu sái tự tin mất hết, chỉ có một cái đầu nhô ra đến khiếp đảm đất nhìn mình hai vị tiện nghi sư huynh. Nhìn rất có một phen không đứng đắn, dở dở ương ương gà ác bộ dáng, pháp dáng người, diện mục hiền lành. Từ thiện nụ cười bất cứ lúc nào đều một mực treo ở trên mặt hắn. Tâm lý, nhìn ra được, hắn không hổ là Thiên Âm tự mấy trăm năm qua thiên tài đệ tử kiệt xuất. Một thân Phật Pháp tu vi tinh xảo tuyệt cao, siêu phàm khó dò, cũng là tại đi lại lúc hành tàu. Đàm tiếu trong ngôn ngữ, cái kia như vui sướng hóa ti vũ ấm áp nụ cười. Cái kia như thu thủy thanh tịnh đạm bạc hai mắt, cái kia như chín thước liên đài trong vắt tâm linh, cũng tại bao giờ cũng cảm nhiễm đi qua bên cạnh hắn mỗi người. Làm cho người ta cảm thấy qua ác hướng thiện, đối xử tử tế vạn vật gợi mở cùng hoa tiêu, mà trong ba người pháp thiện thì là khác loại nhất một cái. Chỉ gặp hắn thân cao mã đại, quắc mắt nhìn trừng trừng, mặt lông dầu phát, nhè răng nhếch miệng, cho dù là tại có đôi khi so hiện nay ngày nhìn thấy Trương Tiểu Phàm đến thoát đại nạn, khôi phục thương thế mà thoáng lộ ra một điểm vui sướng nụ cười. Nhưng ở trong mắt người khác xem ra cũng là diện mục hung ác. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mười phần một bộ ác tăng hung hòa thượng hoa lưu manh chiếm sơn tặc vương phản diện bộ dáng. Hơi hơi bên cạnh một chút đầu, Trương Tiểu Phàm thình lình phát hiện mình bị treo ngược trên một cây đại thụ viết, thiên hạ đệ nhất dâm tặc, thanh vân môn đại trúc phong điền bất dịch môn hạ trương thất đệ tử Trương Tiểu Phàm, vài cái chữ to. Không khỏi giật nảy cả mình, trên mặt biến sắc, tức giận hỏi, đây là ai làm? Hai vị sư huynh có thể cáo chi sư đệ? Này tặc dám tùy ý nói xấu ta thanh vân môn mấy ngàn năm qua tu được tên hay âm thanh. Thật sự là cả gan làm loạn, tội đáng chết vạn lần, tội ác ngập trời, tội ác tay trời. Pháp thiện cũng nhìn về phía này vài cái chữ to, than nhẹ một tiếng, nói ra, chúng ta cũng là tại nhìn thấy sư đệ bị treo ở trên cây lúc phát hiện những này chữ lớn. Căn không nhìn thấy là người phương nào gây nên. Nếu như gặp được, chúng ta cũng sẽ lập tức vồ xuống hãm hại sư đệ người cẩn thận khảo tra. Bên cạnh pháp tướng cũng nặng nề mà gật đầu một cái. Ồm ồm đất xác nhận một tiếng, biểu thị pháp thiện nói không sai. Trương Tiểu Phàm chi bằng tin tưởng, Trương Tiểu Phàm lông mày nhướng lên. Cẩn thận khảo tra, còn không phải hoài nghi ta thật sự là cái gì thiên hạ đệ nhất dâm tặc a. À, ta tuy nhiên không giống các ngươi là cái gì lục căn thanh tịnh, tử sắc không dính hòa thượng, nhưng cũng là 10 phần lão sử nam một cái a. Lại dám như thế hoài nghi ta thiên hạ này khó được cao ngạo quân tử, chính phái anh hùng. Ai, đáng chết Kim Bình Nhi Ngân Bình, lần sau ta đụng phải các ngươi nhất định đem bọn ngươi rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh, lấy tiêu tan ta mối hận trong lòng. Bất quá đối phó hai cái mỗi ngày bị từ thiện Phật kinh, mộ cổ thần trung hun đúc tàn phá hòa thượng, Trương Tiểu Phàm cũng không phải không có một điểm biện pháp nào. Không phải sao? Trương Tiểu Phàm kêu rên một tiếng, khỏa vòng quanh chăn mền, đặt mông ngồi xuống, chảy nước mắt, sinh động như thật đêm hôm qua gặp được Ngân Bình Nhi, Kim Bình Nhi gặp bi thảm tao ngộ thổ lộ hết. Một lần, này nói là muốn đáng thương biết bao liền có đáng thương biết bao. Muốn nhiều bi thảm đến mức nào? Nhất là nói đến chính mình kém chút bị Ngân Bình Nhi cưỡng ép vũ nhục cùng Kim Bình Nhi nâng đao sát hại các loại hung hiểm vạn phần tình tiết lúc, càng là than thở khóc lóc, nước mũi chảy ngang, này điềm đạm đáng yêu, thương tâm gần chết bộ dáng so với cái kia bị hái hoa dâm tặc kém chút mạnh nhục chí tử lão quả phụ đều đau đến không muốn sống, ruột gan đứt từng khúc a. Khoan hãy nói, hai cái này hòa thượng thật đúng là tin Trương Tiểu Phàm khóc lóc kể lể. Đương nhiên, Trương Tiểu Phàm nói đến cũng phần lớn là sự thật. Một phen Trường Thiên khóc lóc kể lể về sau, pháp thiện cùng pháp tướng đối Trương Tiểu Phàm nội tâm một điểm hồ nghi cũng rốt cục tiêu tán. Mạt, pháp thiện đằng không mà lên, vận khởi đại phàm bàn nhược, một tay lấy viên kia viết có chửi bới Trương Tiểu Phàm đại thúc đập đến hôi phi yên diệt. Mà tính khí nóng nảy, nội tâm đặc biệt tuân theo chủ trì phổ hoàng người thật nhắc nhở xuất hành chiếu cố Trương Tiểu Phàm sự thật này thượng sư đệ pháp tướng hòa thượng, càng là quắc mắt nhìn trừng trừng, tiếng giống như sấm, công bố nhất định phải san bằng hợp hoan nhóm, vì chính mình sư đệ báo thù rửa hận. Rửa sạch sỉ nhục, sau cùng, ba người mệt mỏi, đều cùng một chỗ tọa hạ nghỉ ngơi. Trương Tiểu Phàm chậm một hơi, tiếng buồn bã thở dài nói. Hai vị sư huynh, sư đệ phụng sư phụ điền bất dịch mệnh, nửa đường bất hạnh bị yêu nhân làm hại, khiến y phục, ngân lượng những vật này tất cả đều mất đi. Hiện tại càng là người không có đồng nào, nghèo rớt mồng tơi, ai? Sư phụ cho ta thời gian 2 năm để cho ta xuống núi lịch lãm đánh chế bội kiếm. Bây giờ mới quá khứ không có mấy ngày, ta liền luân lạc tới tình cảnh như vậy. Về sau vậy phải làm sao bây giờ? Ta cũng không dám bây giờ đi về, bởi vì bị sư phụ đánh chửi là nhỏ, ném sư phụ mặt mũi mới là thật. Pháp thiện thần sắc nhất động. Nghĩ thầm cái này chẳng lẽ không phải ta thiên âm tự hoàn lại thua thiệt Trương Tiểu Phàm rất nhiều. Cùng nhượng phổ trí sư thúc sớm ngày viên tịch luân hồi thời cơ sao? Liền không chần chờ nữa. Bận bịu vỗ tay ôn hòa nói. Trương sư đệ, ta nhìn ngươi bây giờ cũng khoảng chừng nhàn rỗi vô sự. Không bằng đến ta thiên âm tự nấn ná mấy ngày như thế nào? Ta thiên âm tự nãi Phật môn chính tông. Trong chùa cất giữ đại lượng Phật gia pháp bảo tiên khí, đối Trương sư đệ đánh chế bội kiếm cũng có rất lớn giúp ích. Đúng vậy a, Trương sư đệ, ta cái này kim cương thiền trượng cũng là trong chùa một vị cao tăng tặng cho ngươi. Đi vào thiên âm tự, ta cùng sư huynh nhất định khẩn cầu chủ trì tầm chút huyền thiết loại pháp bảo thiết bị vì ngươi đánh chế tiên kiếm. Pháp tướng gặp Trương Tiểu Phàm mặt lộ vẻ lo nghĩ sắc, muốn há miệng cự tuyệt, liền vội vàng tha thiết khuyên nhủ. Lời tuy thô lỗ, nhưng trong đó thẳng thắn cũng làm có chút khiêm tốn giả ý làm ra vẻ Trương Tiểu Phàm trong nội tâm một trận xấu hổ. Đi lêu lỏng nửa ngày, Trương Tiểu Phàm cuối cùng không lay chuyển được, hai vị thịnh tình mời sư huynh, đành phải khẽ thở dài một cái. bất đắc dĩ nói, đã hai vị sư huynh nhiệt tình như vậy, vậy ta Trương Tiểu Phàm như lại từ chối liền thực sự có tổn thương Thanh Vân Môn cùng Thiên Âm Tử. Hai đại chính đạo cự khôi hòa khí. Cũng được, ta liền theo hai vị sư huynh đến Thiên Âm Tự đi một lần. Bái phỏng một chút trong truyền thuyết vang danh thiên hạ thần tăng Phổ Hoàng Thượng Nhân. Cũng tốt hiểu biết một chút ta Trần Duyên A. Nói ra một câu cuối cùng lúc, Trương Tiểu Phàm tựa hồ lại nhìn thấy một cái kia gió táp mưa xa. Sấm sét vang dội ban đêm. Chính mình nhận một vị từ thiện lão hòa thượng là, mà thân nhân mình lại bị chính mình vừa bơn sư muốn làm trí bất tỉnh xuống toàn bộ sát hại. Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Phàm trước kia có chút giả mạo lời nói giờ phút này cũng biến thành khàn khàn đứng lên. Trong giọng nói ẩn hàm một tia bi ai, một tia phẫn hận, một chút bất đắc dĩ, trong mắt nước mắt cũng tải cuồn cuộn đảo quanh. Thanh âm cũng càng run rẩy lên, pháp thiện pháp tướng nghe được chấn động trong lòng, kinh ngạc không hiểu nhìn lấy Trương Tiểu Phàm, ngừng một hồi, pháp thiện chắp tay trước ngực, hô to Phật hiệu nói, Trương sư đệ, trước kia phổ trí sư thúc sự tình, ngươi đều biết, Trương Tiểu Phàm nhàn nhạt đáp, toàn bộ đều biết, pháp thiện vội vàng truy vấn, toàn bộ. Trương Tiểu Phàm ngữ khí có chút tinh thần sa sút, hai mắt mờ mịt, trái tim khẽ run, đúng a, tuy nhiên trước kia chuyện xưa đã qua nhiều năm, nhưng là mỗi khi nhớ tới, Trương Tiểu Phàm tâm lý liền có một cỗ không khỏi bi thương. Cái kia đen như mực, gió táp mưa xa ban đêm, chính mình gặp được một vị diện mục hiền lành lão hòa thượng. Hắn tốt thiện lương, vậy mà không để ý tự thân thương thế tăng thêm thậm chí lập tức thân tử nguy hiểm. Cứu giúp một tên không liên quan đến mình hài đồng. Tại hắn dẫn đạo dưới, năm gần 10 tuổi Trương Tiểu Phàm bái hắn làm thầy, tiếp nhận hắn truyền thụ Phật gia võ công. Đồng thời, Trương Tiểu Phàm một lại nhấn mạnh lấy trả lời lão hòa thượng giữ bí mật yêu cầu. Ta chết cũng không nói, ta chết cũng không nói. Ta chết cũng không nói, có thể tuổi nhỏ Trương Tiểu Phàm làm sao lại muốn đến chính mình mới quỳ bái ân sư lại ở ban đêm. Hôm ấy thân thủ giết thân nhân mình cùng tộc nhân, sau đến chính mình vì cứu sư tỷ mà một thân tu vi toàn bộ bại lộ. Nhận trưởng môn đạo huyền chân nhân tự mình thẩm vấn chế tài. Thậm chí, chính mình chỉ ái bích giao cũng bởi vì cứu mình mà hương tiêu ngọc tổn. Vĩnh rơi diêm la, cơ khổ, bất đắc dĩ, đau lòng, chính mình độ qua bao nhiêu do dự tịch mịch buồn khổ ban đêm a. Mà chính mình sở hữu gặp bất hạnh, đều tựa hồ cùng mình quỳ bái Trương một cái sư phụ cũng là mình không đội trời chung cừu địch phổ. Chí có quan hệ, hôm nay, nửa đời luân hồi, trước kia diệt hết. Nhưng trong lòng này một phần phẫn hận yêu thương tựa hồ vĩnh viễn cũng vung không đi. Thâm niên lâu ngày, nó sớm đã ngưng tụ thành tia, buộc garo tại chính mình sâu trong tâm linh. Cát không đứt, lý còn loạn, giống như vượt qua ngàn năm nghiệt duyên dòng sông vĩnh hằng chảy xuôi. Rồi rửa lấy chính mình đã yếu kém không chịu nổi nhục thể cùng tâm linh. Pháp tướng pháp thiện liếc nhau. Trong mắt bất đắc dĩ lo lắng hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Xử lý suy nghĩ, pháp hiện nhẹ nhàng nói. Trương sư đệ, phổ trí sư thúc vừa tọa hóa. Bây giờ pháp thể còn tại Thiên Âm Tự hậu viện trong thiện phòng. Ta, tự nhiên tiến đến bái phỏng chính mình vị thứ nhất tốt sư phụ. Tốt ân sư, chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm chấn động toàn thân. Âm thanh run rẩy đường hầm, A-di-đà Phật, thiện tai, phổ trí sư thúc trước khi lâm chung có di ngôn, hắn nói hắn thẹn với Trương sư đệ, hắn ở nơi đó chờ lấy Trương sư đệ đi giải một đoạn trần duyên. Pháp hiện hô to Phật hiểu, nói khẽ, ha ha ha, hiểu biết một đoạn trần duyên, thôi thôi, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu. Hết thảy ân oán trần duyên đều là phù vân, liền, đều quên đi, Trương Tiểu Phàm ngửa mặt lên trời thê lương cười to, giận phát như điên, thanh âm bên trong bao hàm vô số bất đắc dĩ, đau lòng, chua xót, cảm giác tang thương, trần duyên, ân oán, đều mẹ hắn gặp quỷ đi thôi. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì sô cầu. Thế gian hết thảy, trăm năm luân hồi về sau, đều sẽ không còn tồn tại. Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, đệ đệ, bằng hữu, người yêu, đều muốn như qua lại mây khói một dạng biến mất, không còn tăm tích. Chỉ có vô tình thiên địa mới là vĩnh hằng đi. Ha ha ha ha, pháp thiện pháp tướng nhìn lấy diện mục vặn vẹo, thanh âm thê lương Trương Tiểu Phàm đều là trong lòng rung mạnh. Tâm lý lo lắng càng tăng lên, bận bịu thấp giọng đọc lấy Phật hiệu, hy vọng đem nhanh muốn tẩu hỏa nhập ma Trương Tiểu Phàm sán cứu trở về. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.